khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thụ tinh ống nghiệm. 2009 bé chào đời, ghi dấu mốc son tình. Chuẩn vàng điều chị mẹ bé, tầm soát ung thư sớm, hồi sức sơ sinh vững vàng. Đào tạo thế hệ bác sĩ, năm xe giữ môi trường xanh, chung tay vì tế xa.